Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, âm dương bàn. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng phát hiện trước ở Phật giới đã gặp Tề Vân Phi. Cả người quỷ khí ngút trời, nhưng mà mặt mũi, lại cùng cái thời đại này Tề Vân Phi, mặt mũi có tương tự kinh người. Chẳng lẽ lại là một đóa tương tự nói, hoặc giả nói là luân hồi? Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch, thần giác tràn ra một ít vết máu, bên trái tay cầm ngực, chán gian thoáng qua cực hạn vẻ đau xót. Bởi vì Hạ Vũ một đường tu luyện, tin chắc người chết như đèn tắt, nào có chân chính luân hồi, nhưng hôm nay chính mắt thấy được sự việc, lại để cho Hạ Vũ không thể không hoài nghi. Trước nghe luân hồi là thật tồn tại, nếu là thật, như vậy mình mẫu thân còn có đã từng chết đi cố nhân, phải chăng vậy có thể sống lại? Hạ Vũ suy nghĩ, một viên đạo tâm giờ phút này run lẩy bẩy. Đệ nhất soái không khỏi quát lên, tỉnh lại, thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, ở Hạ Vũ trong đầu nổ lên, để cho hắn ngay tức thì tỉnh hồn lại. Cả người giống như mới từ trong nước mò ra. Hạ Vũ đạo tâm, nguyên bản liền bởi vì người thân đã từng xuất hiện qua vết rách. Có thể Hạ Vũ không biết làm sao, tự phong trong đầu chỗ sâu, nhớ thương nhất trí nhớ. Sắp có quan Lâm Đình Hàm bọn hắn sự việc, toàn bộ phong ấn, coi như vậy, nhưng mà như cũ có những chuyện khác, đang động đong đưa Hạ Vũ đạo tâm. Đệ nhất soái cau mày giải thích, trên đời này có rất nhiều sự việc đều không cách nào giải thích, ngươi cần gì phải cố chấp? Không, ta muốn biết thời đại thượng cổ âm dương tiên thể Tề Vân Phi có phải hay không âm dương đại đế? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Đệ nhất soái yên lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, không biết, ta nghĩ chắc là, nếu là thật, hắn là chết như thế nào? Là lớn giới hạn buông xuống, vẫn là chết trận? Hạ Vũ đột nhiên nói, bởi vì ngoại giới trong cổ tịch chỉ ghi lại âm dương đại đế chứng đạo, ghi lại trên lịch sử xuất hiện người này, phía sau có liên quan vị này đại đế sự tích, lại không có một chút nào. Đệ nhất xoài ánh mắt sắc bén, đứng ở màu bạc phù trên bút, đột nhiên thấp giọng nói, người thật muốn biết? Muốn. Hạ Vũ minh minh bên trong cảm giác được hai cái Tề Vân Phi tựa hồ có liên lạc, nếu là thật vậy quá đáng sợ. Thượng cổ niên đại nhân vật bước ngang qua mấy cái thời đại, ở cận đại xuất hiện, không khỏi có chút kinh người. Nghe hết lần này tới lần khác, đệ nhất soái đột nhiên nói, hắn là bị ngươi giết? Cái gì? Hạ Vũ con người mau chóng xúc. Đệ nhất soái ngưng tiếng nói, cửu đế thời đại sau này rối loạn đến, yêu tộc đại đế quật khởi tàn sát nhân tộc, Tề Vân Phi ứng vận nhi sanh, vừa gặp rối loạn thời kỳ, làm ra một loạt sự việc, cuối cùng trọng đồng người xuất thế, cường thế đánh chết hết tất cả cường giả, đem rối loạn đè ép xuống. Đệ nhất soái vừa nói cho Hạ Vũ, âm dương đại đế chết và trọng đồng người không thoát được giặt khô. Hạ Vũ cúi đầu, biết đệ nhất soái những thứ này lão già kia một mực tin chắc từ xưa trọng đồng là một người. Triều đại trọng đồng người tính tổng cộng huyết cừu, cũng sẽ tự động coi là ở nhiệm kỳ kế trọng đồng người trên đầu. Một điểm này, Hạ Vũ biết cãi lại cũng không dùng. Có thể âm dương đại đế thân là một đời đế đô, kết quả cuối cùng là bị trọng đồng người trấn áp. Hạ Vũ lắc đầu một cái, loại chuyện này không người chính mắt gặp qua, mình sẽ không tin, bởi vì mỗi một lần hắc ám rối loạn sau này mang đến chính là hậu quả một trong, chính là cường giả tàn lùi, truyền thừa đoạn tuyệt, lịch sử hỗn loạn. Vì thế, Hạ Vũ lắc đầu một cái, liên quan tới hai cái Tề Vân Phi sự việc, sau này mình đang điều tra. Sanh ở loạn thế, chỉ có thực lực mạnh nhất mới là vương đạo. Ngày thứ hai, sáng sớm, Sơ Dương hơi lộ ra. Hạ Vũ thay Âm Dương giáo đệ tử đích truyền bạch bào. Đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi. Đi tới ngoại giới trên đại điện, Âm Dương giáo ngoại môn đệ tử mấy chục ngàn người, đệ tử nội môn gần ngàn người, đệ tử nòng cốt gần 300 người, đệ tử đích truyền trên mặt nổi bất quá là 5-60 người. Dĩ nhiên còn có Âm Dương giáo, tất cả lớn ngoại môn, nội môn trưởng lão, cùng với Âm Dương giáo chủ toàn bộ đến sân. Giờ phút này, Hạ Vũ một tiệc màu trắng đạo bào, đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới đông nghịt đám người. Các môn đệ tử đều có ghen tị cùng với ánh mắt hâm mộ, toàn bộ bao phủ ở trên người mình. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, đối với cái này loại trận thế, thản nhiên xử chi. Âm Dương giáo chủ mặt lộ vẻ ấm áp nụ cười, nói, ngày hôm nay là bổn giáo ngày đại hỷ, lại một tên thiên tài đệ tử ra đời, đó chính là Vũ, bổn giáo trên lịch sử trẻ tuổi nhất phù sư cấp 4. Cùng với ngũ phẩm đan sư. Cái gì? Ngũ phẩm đan sư? Ông trời của ta ha! Tông sư cấp đan sư, chính là đan phong bên trong, trừ phong chủ, cùng với tất cả đại quản sự. Vậy không tìm được mấy vị tông sư cấp đan sư chứ? Ngoặc kép, dưới đài cao, tất cả đệ tử đều sợ ngây người. Thật sự là hù dọa, bởi vì Hạ Vũ dung mạo, bọn họ ở phía dưới xem được rõ ràng. Rõ ràng không nhiều lắm, nhưng là ngũ phẩm đan sư. Thiên phú này quá yêu nghiệt đi. Hơn nữa Âm Dương giáo chủ đều nói, Hạ Vũ là bên trong giáo trẻ tuổi nhất ngũ phẩm đan sư. Tuyệt đối là sáng lập ghi chép. Nơi này, Âm Dương giáo chủ ngưng tiếng nói, yên lặng, hôm nay là Vũ đệ tử đích truyền ra miệng nghi thức. Đồng thời tuyên bố, tức từ hôm nay, Vũ có giáo chủ cạnh tranh tư cách, địa vị cùng ngoại môn trưởng lão bình các loại. Rất nhiều đệ tử chắp tay, sắc mặt tôn kính, nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng cười cởi mở. Ha ha, hôm nay là ta huynh đệ ra miệng nghi thức, ta cái này làm ca ca tới trễ, thật là thất lễ à. Một tiếng vang vang thanh âm, để cho Âm Dương giáo tất cả mọi người sắc mặt biến, ngửa đầu xem hướng bầu trời. Một vị bạch bào thanh niên chân đạp hư không tới. Âm Dương giáo trên dưới không có người nào không nhận biết hắn, đã từng là Âm Dương giáo đại sư huynh Phù Phong phong chủ Tề Vân Phi. Âm Dương giáo chủ không khỏi cả giận nói, nghịch đồ, ngươi còn dám trở về? Có gì không dám, đệ ta ngày vui không ít thấy máu. Tề Vân Phi quét bọn họ một mắt, chỉ như vậy một thân một mình hạ xuống ở Âm Dương giáo, không sợ hãi, đây chính là một đời thiên kiêu bướng bỉnh, một người độc thân đối mặt toàn bộ đại giáo như cũ không sợ. Thời khắc này Tề Vân Phi tay cầm hộp quà, chân đạp hư không đi tới trên đài cao. Tất cả trưởng lão cũng sắc mặt âm trầm, mắt lộ sát khí. Yến Quy Lai quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, thấp giọng hỏi nói, thằng nhóc, ngươi và cái này nghịch đồ biết? Biết, trước ta ở Phù Phong, lầm vào hắn chỗ ở đại điện, cùng chi đấu một phen. Hạ Vũ nói, nhất thời, toàn trường trưởng lão ánh mắt nhìn về Hạ Vũ, chân mày sâu nếp nhăn. Ngay tức thì rõ ràng, trước Tề Vân Phi thoát khốn, bọn họ hoài nghi vào bên trong giáo có người cấu kết. Hôm nay xem ra, và Hạ Vũ thoát không khỏi liên quan. Vì thế, tịch trường nhưng hỏi, tỷ đấu một phen, kết cục như thế nào? Ta bất quá là giả đan kỳ ngũ trọng thiên tu vi, so với Tề đại ca kém xa, không biết làm sao. Ta không thể làm gì khác hơn là nói lên yêu cầu, để cho hắn áp chế cùng cảnh giới, cùng ta tỉ thí. Hạ Vũ không biết làm sao buông tay. Âm Dương giáo chủ cũng bị hấp dẫn sự chú ý, bọn họ những trưởng lão này, năm đó nhưng mà làm chứng Tề Vân Phi là bực nào biến thái. Cùng cấp vô địch, vì thế, âm dương giáo chủ đạo, kết cục như thế nào? Kết cục là ta thua, cùng cảnh giới bên trong, ta xa không đệ ngươi đối thủ, trước bị ngươi một quyền oanh bay, ta nhưng mà rõ ràng nhớ đây. Tề Vân Phi cởi mở thừa nhận, không ngại ở trước mặt mọi người, thừa nhận đoạn này sự việc, không thể nghi ngờ là ở cho Hạ Vũ tạo thế. Toàn trường âm dương giáo trưởng lão và đệ tử, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ là thật không nghĩ tới, Hạ Vũ không chỉ có ở phù nói, đàn đạo thiên phú yêu nghiệt, chính là ở con đường tu luyện lên, cũng là như vậy biến thái. Cùng trong cảnh giới, âm dương giáo đã từng là đại sư huynh Tề Vân Phi, đều không cách nào áp chế hắn. Ngược lại bị hắn đánh bại, đây không khỏi quá dọa người. Âm dương giáo chủ không khỏi cởi mở cười to, nói, được, không tệ, là Tề đại ca khiêm nhường. Người âm dương tiên công vừa ra, thái cực đồ công phạt vô song, tái chiến một lần, ta chỉ sợ không phải ngươi đối thủ. Hạ Vũ không biết làm sao nói, nhất thời, âm dương giáo chủ cả kinh nói. Âm dương tiên công xuất thế, ngươi là làm sao lấy được? Yến Quy Lai những trưởng lão này, toàn bộ nhìn về phía Tề Vân Phi, không dám khinh thường, bởi vì bọn họ quá rõ. Âm dương tiên công đáng sợ, cộng thêm Tề Vân Phi vốn là âm dương tiên thể. Đối với âm dương tiên công độ phù hợp, tuyệt đối là bất kỳ sinh linh đều không cách nào sánh ngang. Nơi này, âm dương giáo trưởng lão cũng muốn dạy ban đầu Tề Vân Phi thoát khốn, sử dụng đen trắng thái cực đồ, thiếu chút nữa đem âm dương giáo chủ cũng trấn áp giết chết. Tề Vân Phi nhưng hừ lạnh, trời không quên ta, để cho ý ta bên ngoài hiểu thấu đáo âm dương tiên công. Các ngươi có cái gì ý kiến? Nghịch đồ, âm dương giáo chủ lạnh như băng nói. Tề Vân Phi mấy tiếng cười to, xoay người cầm ra một cái tinh xảo hộp quà, bất quá bàn tay lớn, đưa cho Hạ Vũ lấy. Hôm nay là ngày vui của ngươi, trở thành âm dương giáo đệ tử đích truyền, sau này tiền đồ vô lượng, ca ca đây vậy không thứ tốt gì. Mở ra xem, Hạ Vũ ánh mắt tò mò, kết quả hộp quà, sau khi mở ra, một cái đen trắng la bàn. Bất quá bàn tay lớn, nhưng lộ ra phong cách cổ xưa khí tức huyền ảo. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ nói, đây là âm dương bàn, ta âm dương giáo chí bảo, thu nạp thiên địa khí ngũ hành, có thể hóa âm dương hai lực, dung nhập vào thân mình, làm ngâm thân thể chi dụng. Âm dương giáo chủ sắc mặt lúc này âm trầm xuống, bởi vì cái này kiện chí bảo, một mực ở âm dương giáo có 102 bí cảnh trong đó. Năm đó Tề Vân Phi vẫn là âm dương giáo thủ đồ, dĩ nhiên đủ tư cách ra vào bí cảnh. Cái này âm dương bàn chính là hắn ở bên trong lấy được một kiện chí bảo. Hôm nay nhưng đưa ra, Hạ Vũ không khỏi cau mày nói, Tề đại ca, vật này quá quý trọng. Vũ, nhận lấy. Cái này vốn là ta âm dương giáo thánh vật. Âm dương giáo chủ cường thế nói. Tề Vân Phi phóng lên cao. Một tiệc bạch bào, theo gió múa. 3000 tóc đen lộ ra phiêu giật vẻ. Chân đạp hư không. Không câu chấp rời đi nói. Đệ, có duyên phận tạm biệt. Tề đại ca, Hạ Vũ không muốn quý trọng như vậy đồ. Nhưng mà Tề Vân Phi tự nhiên rời đi. Âm dương giáo trưởng lão, vậy không có ra tay lưu lại hắn. Nói cho cùng, Tề Vân Phi là bọn họ âm dương giáo thủ đồ. Hôm nay nếu như mở ra đại chiến, bỏ mặc thắng thua, cũng sẽ cho môn hạ đệ tử lưu lại ảnh hưởng không tốt. Vì thế, âm dương giáo chủ lại nói vài lời, quay lại giải tán, mang để cho tất cả đỉnh đệ tử hồi đi tu luyện. Hắn mang một tất cả trưởng lão và Hạ Vũ,